Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, đến từ. Chúc mừng ký chủ rút chúng Cloak of Levitation, hy hữu, về nước trên máy bay. Lá Thâu có chút xoắn suýt nhìn xem hệ thống đạo cụ cột bên trong tấm kia lơ lửng màu đỏ áo choàng. Hắn mới vừa đem hoàn thành mắt xích nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng thế giới Marvel cấp B rút. Thưởng dùng xong, hệ thống, cái này Cloak of Levitation cùng trên tương lai vốn nên lấy được là cùng một kiện sao? Cũng không phải là sâu lo lắng phá hư kịch bản cái gì. Chỉ là đơn thuần ra ngoài hiếu kỳ hỏi thăm, dù sao hắn cho thế giới Marvel mang tới cải biến đã không nhỏ. Doctor Strange kinh lịch chú định không sẽ cùng nguyên kịch bản hoàn toàn trùng điệp. Không biết, trừ ký chủ trực tiếp từ thế giới nhiệm vụ lấy được vật phẩm. Bản hệ thống rút ra đến đạo cụ đều là nguyên thế giới phục chế phẩm. Mặc dù nắm giữ hoàn toàn tương tự công năng, nhưng cuối cùng không phải chính phẩm. Hơi suy nghĩ một chút, Lasso đột nhiên hướng hệ thống hỏi, đã không phải chính phẩm. Vậy ta có thể cho áo choàng nhuộm màu sao? Hệ thống, đương nhiên có thể. Ký chủ muốn cái gì nhan sắc? Thu hoạch được khí tức gián đoạn trước đó. Để cho tiện ban đêm hành động, Lá Sâu có lẽ sẽ ra ngoài ngụy trang góc độ lựa chọn màu đen. Nhưng bây giờ nha, vậy liền màu trắng đi. Hai màu trắng đen phối vừa vặn phù hợp. Lá Sâu vừa dứt lời. Hệ thống không gian bên trong Cloak of Levitation liền từ đỏ biến trắng. Lá Sâu hài lòng nhẹ gật đầu. Tiếp tục, sử dụng không hạn chế cấp A rút thưởng. Bàn quay khởi động, ngừng. Hệ thống, chúc mừng ký chủ, rút chúng thế giới nhiệm vụ vé trở về. Cấp vé trở về có thể từ ký chủ tự hành lựa chọn trở về thế giới nhiệm vụ thời gian. Cảnh cáo. Đã từ ký chủ qua tay qua nhiệm vụ đoạn thời gian cùng trước kia lịch sử vô pháp sử dụng thế giới. Nhiệm vụ vé trở về quay lại, xin chớ còn có thay đổi quá khứ ý nghĩ, không thể rút chúng cường lực kỹ năng cùng hữu dụng đạo cụ. Để Lá Sâu có chút thất vọng, bất quá rút thưởng chính là như vậy, có dường như nhưng liền có xấu, rút chúng trước mắt không dùng được đồ vật cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Độc cô 9 khóa, 1 khóa cộng 19 cùng mở bao tử khí đông lai hắn cũng không phải không có trải qua. Mà lại thế giới nhiệm vụ vé trở về loại vật này đối với Lá Sâu đến nói cũng không tính hoàn toàn. Không dùng, hắn vốn là thiếu một cái hứa hẹn chưa hoàn thành. Cái này đạo cụ cũng coi là ngủ gật bên trong vừa vặn có người đưa gối đầu. Lá Sâu bây giờ trải qua thế giới chỉ có 2 cái. Thế giới Marvel kịch bản chưa hoàn tất, tương lai tất nhiên sẽ có lần nữa cơ hội tiến vào. Không cần thiết tốn hao quý giá đạo cụ trở lại thế giới Marvel. Nếu như trước mắt muốn sử dụng, lựa chọn chỉ có một cái trở về Assassin's Creed thế giới. Có thể tự do lựa chọn trở về thế giới nhiệm vụ thời gian vì Lá Sâu cung cấp không ít tiện lợi. Cân nhắc đến hắn đối với Cassandra làm ra hứa hẹn. Quầng sáng mặt trời ném bắn nguy cơ cùng Juno vấn đề đều cần đến Assassin's Creed thế giới năm 2012 mới có thể giải quyết. Trở lại chủ thế giới về sau, Alethea thói quen chui vào mạng lưới bên trong rong chơi. Có lẽ là vì để tránh cho Alethea cùng Concert xuất hiện khó mà tiếp nhận tinh thần rối loạn hiện. Tưởng. Hệ thống tự động đối với hai người che đậy chủ thế giới bên trong có quan hệ Assassin's Creed cho. Chơi phương diện tin tức, một bộ phận khả năng cùng thế giới nhiệm vụ có liên quan văn hóa sản phẩm cũng bị cùng nhau ban rơi. Nhiều lần quay vòng trở lại chính mình phòng thuê bên trong. Lá Sâu từ hệ thống lâm thời ban cho gửi vận chuyển không gian bên trong lấy ra tụ kiếm trên tay. Vạch ra một đầu lỗ hổng nhỏ. Concert, ra đi, Alethea cũng trước dừng lại. Ta có chuyện thương lượng với các ngươi. Làm Lá Sâu đem vải liệm thi bao trùm tại hắn cố ý vạch ra. Trên vết thương lúc, hai cái rưỡi trong suốt người Isu hư ảnh xuất hiện tại lá sâu trước mặt. Alethaya đang bận so với Assassin's Creed thế giới cùng chủ thế giới lịch sử điểm phân cách. Đột nhiên thu được lá sâu triệu hoán. Trên mặt nàng biểu lộ có vẻ có chút ngốc manh. Làm sao rồi? Có khó khăn gì cần giải quyết sao? Consus ý vị thâm trường vuốt vuốt râu ria. Ta đoán, cần phải cùng lá sâu đối với Cassandra hứa hẹn có quan hệ a. Lá sâu có chút ngoài ý muốn nhìn Consus liếc mắt. Không sai, không hổ là đã từng bị mang theo Prometheus tên trí tuệ chi thần. Ta xác thực dự định trở về thế giới của các ngươi. Nhưng không phải tiếp tục đến chúng ta trước đó trải qua cái kia thời gian điểm. Consus không quan, trọng nhẹ gật đầu. Không sao, đối với người Isu đến nói, thời gian cũng chỉ là một hạng có thể lợi dụng tài nguyên. Ngươi đột nhiên muốn trở lại thế giới của chúng ta, cần phải sẽ không là bắn tên không đích a. Nghĩ đến biện pháp giải quyết quầng sáng mặt trời ném bắn cùng Juno sao? Không phải là muốn dùng trước ngươi lấy được viên kia Infinity Stone a. Ký túc tại vải liệm thi bên trong Consus mặc dù không cách nào cùng lá sâu tiện lợi tùy thời giao. Lưu, nhưng chỉ cần lấy được lá sâu cho phép, hắn chỗ kinh lịch tất cả đều có thể bị cuốn thi bố bên trong Consus cảm thấy được. Nhìn thấy Alethaya trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ chờ mong. Lá sâu lắc đầu nói, Infinity Stone tại Marvel vũ trụ xác thực nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Nhưng rời khỏi chính mình bản nguyên thế giới, nó có thể phát huy ra năng lực liền nhận nhất định hạn chế. Lá sâu đơn giản hướng hai người giải thích một chút thế giới quan khác biệt đối với pháp thuật cùng ma pháp đạo cụ tạo thành ảnh hưởng. Các người bản thổ thế giới mặc dù đồng dạng nắm giữ ma lực khái niệm, nhưng ma lực nồng độ cực kỳ mỏng manh. Vô pháp duy trì Tam Stone thời gian dài vận chuyển chỗ tiêu hao ma lực. Consus không hiểu hỏi, vậy ngươi dự định giải quyết như thế nào quầng sáng mặt trời ném bắn nguy cơ? Juno lại nên làm cái gì? Lá sâu nhún vai, cái này sao? Ngươi trước tiên có thể hỏi một chút Alethaya. Trước đó ta đã đem đại khái kế hoạch nói cho nàng. Toàn bộ kế hoạch nói đến cũng không phức tạp. Làm phiền hai vị giúp ta tham tường thoáng cái, lấy các ngươi kinh nghiệm cùng tư duy logic có thể hết lực khả năng hoàn thiện kế hoạch. Đêm nay, trước hết để cho ta nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Assassin's Creed Thế Giới, năm 2012 ngày 20 tháng 12. Tích giọt tương đương, ngay tại Đại Thần Điện dưới mặt đất hiệp trợ Desmond lợi dụng Anonymous truy tìm tổ. Tiền ký ức Son Hastings đột nhiên thu được một phong email. Hắc tương đương Boss, tính cách có chút kiêu căng khó thuần Son quay đầu hướng một tên khí chất uy nghiêm. Nam tử trung niên hô, chúng ta thu được một phong đến từ tàu Otter 2 email. Lạc khoản là Gavin Bank. Gavin, tên này nam tử trung niên chính là phụ thân của Desmond. William Mai. Đương đại Assassin tổ chức đạo sư, tiểu đội của hắn đang tìm như thế nào để địa cầu phòng ngừa bị hủy bởi quầng sáng mặt trời ném bắn. Phương pháp, hắn nói cái gì? Tàu Otter 2 cần phải còn dừng lại tại Nam Á biển Chan phụ cận. Trước đây không lâu, chiếc này lệ thuộc vào Assassin tổ chức chỉ huy thuyền mới đưa William tiểu đội từ Italy đưa đến Bắc Mỹ đại lục. Gavin vài ngày trước còn hướng William cung cấp tập kích Fion Assassin cứ điểm hiện đại thánh. Điện kỵ sĩ đội trưởng Juhani Otsoberg tình báo tương quan. Song phương một mực duy trì mật thiết liên hệ. Son cùng William, cùng mới vừa lại gần quan sát tình huống Rebecca Crane cùng một chỗ phong bưu kiện này. Hắn nói, để chúng ta làm tốt mở cửa chuẩn bị. William thân là đương đại Assassin đạo sư cùng Gavin hảo hữu. Nhạy cảm từ Gavin khác lạ dùng từ bên trong cảm thấy dị dạng. Không đúng, đây không phải Gavin phái từ phương thức. William nhíu mày hỏi, Son, người xác định cái này phong email đến từ tàu Otter 2. Đúng thế, Son ngón tay lốp bốp tại trên bàn phím đánh một trận. Phân biệt mã hóa cũng là đến từ Assassin nội bộ tổ chức. Cũng không cái gì vấn đề. Trừ phi, William cảnh giác nhìn qua đại thần điện cửa vào. Trừ phi tàu Otter 2 bị người bắt cóc. Bắt cóc người phá giải tổ chức làm chặt hơn liên lạc tín hiệu. Hắc tương đương gai, ta chỗ này có phát hiện. Rebecca lắp đặt tại đại thần điện cửa vào camera giám sát đột nhiên bắt. Được lóe lên một cái rồi biến mất bóng đen. Tại William yêu cầu phía dưới, Rebecca đem hình ảnh thả chậm gấp mấy chục lần. Sau đó lại sử dụng phần mềm đối với tràn đầy gạch men hình ảnh tiến hành rõ ràng hóa xử lý. Rốt cục miễn cưỡng nhìn thấy xẹt qua đạo hắc ảnh kia chính thể. Cái này, Son nửa tin nửa ngờ nói ra. Đó là chúng ta trước đó tại tiên tổ trong trí nhớ nhìn thấy qua Armor of Otter A. Là ta hoa mắt rồi. Bộ này khôi giáp không phải đã sớm mất tích sao? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.